bởi khi niệm thuật chống phản thể, sẽ có dao động ma thuật, từ đó có thể biết trước để ngăn chặn chú thuật sư niệm phép. Vấn đề nằm ở chỗ, Lillian lại không biết chuyện đó, nên cũng không dùng, đâm ra bị phản lên người, khiến Lillian hộc máu ra, nhưng chỉ như thế thôi, chỉ bị rối loạn ma lực một chút nên xảy ra hiện tượng trên. Phải biết rằng khi một chú thuật sư bị phản thể, không có ma thuật kháng phản thể thì sẽ bị phản thể tương đương với 5 phần dùng chú thuật lên kẻ địch. Chú thuật giết chết một người mà chỉ khiến bản thân rối loạn ma lực một chút thì không thể tin được. Không được, không thể để con bé này vào tay đế đô được, Long Nguyên Đức lẩm bẩm nói. Cách chương.